Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1532, bi kịch. Thượng một trở lại mục lục tiếp theo trở lại trang sách rung động vậy màu xanh lá cây quang hoa ba. Động mờ, 100 điểm sáng màu xanh lục cũng lộ ra bọn họ hình dáng. Lại là 100 viên cao đến trăm trượng cành lá rậm rạp đại thụ. Màu xanh lá cây rung động chỗ đi qua, kia từng bụi cành lá rậm rạp đại thụ, rối rít phảng phất hình người một loại mở rộng ra rồi thân hình. Nửa bộ phận trên to lớn nhánh cây hóa thành vô số đạo cánh tay. Phát đạt bộ rễ lại hóa thành phảng phất nhiều chân trách giống vậy bàn chân. Thân cây chính trung ương, có chút thoáng giấy rùa, liền hiện hình một cái mặt mũi già nua. Diệp chân kia phảng phất đến từ viễn cổ, lại mang sôi sùng sục chiến ý viễn cổ chư linh tiếng kêu bên trong. Từng cái thức tỉnh thụ nhân, xoay mình phát ra tức giận gào thét âm thanh, cơ hồ là cùng ngay lập tức. Những thứ này bị Diệp chân đánh thức thụ nhân, giống như thức tỉnh chiến sĩ một dạng quanh thân mực màu xanh quang hoa ầm ầm nở rộ. Vô số cành lá cùng rễ cây cùng một dây bàn xếp nghênh hướng kia thiên la địa võng giống vậy công kích. Phương xa chính quan sát thủy linh kính bích lân long vương một khuôn mặt xoay mình biến hóa xanh biếc. Này tặc tử trong tay lấy ở đâu tốt như vậy bảo thụ lại trực tiếp tỉnh lại trăm vị tu vi thẳng tới huyền cung cảnh hậu kỳ thụ yêu. Bất quá trăm vị huyền cung cảnh thụ yêu thì như thế nào, nhiều lắm là rồi cho ngươi kéo dài hơi tàn một hồi. Ẩn núp ở trong hư không người nào đó ảnh ở mới vừa một sát na kia đều đã chuẩn bị động thủ, đang muốn phát động thần thông cứu người, nhưng thấy đột nhiên này xuất hiện 100 vị huyền cung cảnh hậu kỳ thụ yêu cũng là sợ ngây người. Này địch khoát hải rốt cuộc còn có bao nhiêu ẩn núp tay đoạn, ung ung. Đoàng đoàng đoàng, các loại các dạng chân khí cùng thần thông bí thuật cuồng oanh ở trăm vị do 10 vạn năm niên kỳ. Phân linh hư cây ăn quả hóa thành thụ yêu, nổ vang âm thanh vang lên liên miên. Rất nhanh, những thứ kia bích lân long vương thủ hạ lực kiện tướng môn. Liền sợ ngây người, bọn họ liên thủ toàn lực nhất kích. Hay là ở bích lân long cung hậu thiên linh bảo sóng biếc long giác tụ thành nước cất trong lĩnh vực. Lại không có công phá kia 100 vị thụ yêu phòng ngự. Lúc này 100 vị thụ yêu, giống như là một cái tán cái giống vậy nấm một loại tụ tập trung một chỗ. Đem Diệp chân bảo hộ ở rồi chính giữa. Bọn họ vẫn lấy làm hào chấn khí đánh vào những thứ này thụ yêu bên trên. Khiến cho những thứ kia thụ yêu chi đoạn lá tán. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo thì có vô số lá cây bộ rễ lần nữa phún bạc mọc ra. Giết, ta cũng không tin những thứ này gỗ cọc còn có thể chống nổi chúng ta ra tay toàn lực. Dẫn đầu thủy tướng hướng về phía trên bầu trời tay cầm sóng biếc sừng rồng thủy tướng giống lên một giọng. Tiếp tục thúc giục sóng biếc long giác. Ngàn vạn lần không nên kêu tiểu tử kia chạy. Trong hư không thúc dục sóng biếc sừng rồng thủy tướng gật đầu lia lia. Cả người linh lực khuynh tiết giống vậy chăm chú vào sóng biếc long giác bên trong. Này hậu thiên linh bảo sóng biếc sừng rồng tiêu hao vốn là không lớn, nhưng lúc này ở phạm vi lớn bên trong ngưng tụ thành một cái nước cất lĩnh vực, tiêu hao nhưng lại vô cùng đại. Hắn không không toàn tâm toàn ý thúc dục, trong lúc bất chợt, tên này thủy tướng đỉnh đầu trong hư không vang lên một tiếng sấm rền. Phụ cận trong tầng mây, tựa hồ có không ít lôi quang đang lấp lánh. Bất quá, tên này thủy tướng chẳng qua là nhìn lướt qua những thứ này lôi quang. Cũng không để ý, cái này quá tầm thường, giống như bọn họ cao thủ như vậy. Thường thường ở hư không trong tầng mây qua lại, hư không trong tầng mây, lôi đình nhưng là không chỗ nào không có mặt. Có lôi đình, đây chính là lại bình thường bất quá sự tình. Phía dưới thiên xà đá san hô chung quanh, đến từ Bích Lân Long cung thủy tướng môn, chính đang điên cuồng vây công đến đem Diệp Chân gắt gao bảo hộ ở chính giữa thụ yêu. Không có người chú ý tới, trong bầu trời đêm răng đầy tầng mây, đã lặng yên không tiếng động hóa thành lôi vân. Ngoài 30 dặm trong tầng mây, cưỡi vân rực hổ vương con mèo nhỏ Lăng Thiên Bích cùng đại nhĩ đoá Niếp Đinh Chính vô cùng lo lắng. Nhìn một màn này, Lăng Thiên Bích đã từ vân rực hổ vương con mèo nhỏ trên lưng dưới háng, lại bị đại nhĩ đoá Niếp Đinh cản lại. Không có đại nhân mệnh lệnh, chúng ta ai cũng không thể tự tiện hành động. Không thấy chủ thượng đã lâm vào nguy cảnh rồi. Ta muốn đi cứu đại nhân. 16 vị giới vương cảnh cao thủ, ngươi đi một mình có ích lợi gì? Dù sao cũng hơn đợi ở chỗ này loại chủ thượng gặp nạn mạnh hơn. Ai nói chủ thượng gặp nạn độ? Ngươi cho ta thật tốt ngây ngốc, chờ đại nhân mệnh lệnh. Đại nhĩ đoá dụng thần hồn truyền âm hướng về phía Lăng Thiên Bích giống lên một giọng. Ngươi quên đại nhân muốn ngươi nghe lời ta ra lệnh. Ta, Lăng Thiên Bích há hốc mồm cứng lưỡi. Có thể nàng thật sự là gấp a. Cũng ngay tại giây phút này, một tiếng hữu nhược muộn lôi giống vậy tiếng thú gào. Trong lúc bất chợt từ trăm vị thụ yêu bảo vệ trung tâm truyền tới. Ô kia họ Diệp chỗ ở vị trí tản ra khí tức thay đổi thế nào? Mãnh liệt như vậy lôi đình khí tức, chính là chúng ta yêu tộc hóa hình thiên kiếp, cũng không mạnh mẽ như vậy đi, một vị thủy tướng đột nhiên quát lên. Ồ, mau nhìn đó là quái vật gì, cũng ngay tại giây phút này. Hơn 10 đạo quy thủy âm lôi nổ lên, trực tiếp đem 3 cây linh hư cây ăn quả hóa thành thụ yêu. Nổ thành rồi nát bấy, lộ ra những thứ kia linh hư quả thụ yêu hộ ở chính giữa hình dáng. Một tái một chân trách châu, chính Lăng đứng ở thụ yêu bảo vệ trung tâm, vô số lôi quang ở quanh thân quấn quanh, ùng ùng một tiếng vang thật lớn, mưa to trong lúc bất chợt liền không có bất kỳ triệu chứng nào khuynh tiết xuống. Phương xa, đang dùng thủy linh kính quan sát này màn Bích Lân Long Vương. Đột nhiên ngẩn ngơ, làm sao biết trời mưa, vốn Long Vương ở chỗ này, nơi này nếu có mưa gió, vốn Long Vương làm sao có thể không cảm ứng được đây, quỷ nghiêu, kia không có cái nào không? Thành là thái cổ hung thú quỷ nghiêu, một tên thủy tướng kinh hô lên. Kéo đi, thái cổ hung thú quỷ nghiêu, sớm tuyệt chủng bao nhiêu vạn năm rồi, ung ung. Giống như là đen nhánh thiên mạc bị xé rách một dạng đen nhánh bên trong mang theo lượng sắc trong. Đó có thải quang lưu chuyển lôi quang, giống như là từng đạo mạc nhện một dạng xoay mình từ trong hư không đánh xuống. Lôi quang đánh xuống chớp mắt, tên kia thủy tướng đầu lĩnh liền trợn tròn mắt. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, ta lão thiên, thật sự là thái cổ hung thú quỷ nghiêu, cùng một giây. Chính quan sát tình hình nơi này Bích Lân Long Vương chợt kinh hô thành tiếng. Quỷ nghiêu tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi ta lão thiên. Tiểu tử này từ đâu tới, tiếng kinh hô bên trong. Bích Lân Long Vương tay run một cái, trước mắt thủy linh kính lúc đó tản đi, trong hư không ẩn núp bóng người kia. Nhìn một màn này, hoảng sợ thiếu chút nữa không từ trong hư không rơi xuống đi ra lộ ra hành tích. Đây quả thực, cùng một giây, nhìn một màn này nhìn ngây người đại nhĩ đoá Niếp Đinh. Đột nhiên đánh một cái giật mình, thần hồn của hắn bên trong, truyền đến một tiếng yếu ớt vô cùng thanh âm. Động thủ, 16 đạo phảng phất mạc nhện giống vậy tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi mang theo cái đuôi thật. Dài hướng về kia 16 tên gọi thủy tướng đồng thời chụp xuống. Hãy 16 tên gọi thủy tướng rối rít buông tha công kích. Toàn lực phòng ngự, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi a. Hung danh bên ngoài tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi a. Ngay cả đạo cảnh cường giả cũng trải qua vô cùng kiêng kỵ tiểu ngũ hành thần lôi. Bất quá, rất nhanh, đã có người phát hành. Này tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi uy lực. Cũng không có bọn họ giống như chúng kinh khủng như vậy. cũng toàn lực phòng ngự mới có thể chịu đựng được. Dẫn đầu thủy tướng xoay mình lên tiếng giống giận một tiếng. Này tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, cũng không có. A, tiếng giống giận đột nhiên ngừng lại, tiếng kêu thảm thiết thê lương xoay mình vang tới. Đầu lĩnh kia thủy tướng kêu thảm bưng kín tự tin lỗ tai, giữa kẽ tay có máu tươi chậm rãi chảy ra. Này hét thảm một tiếng không việc gì, nhưng hắn đầu sâu bên trong truyền tới đau nhức, lại để cho hắn vừa mới thúc dục toàn lực phòng ngự linh lực giải tán. Vốn là bị đạo thứ nhất tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, sau khi hắn lập tức cảm ứng được này tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cũng không có giống như chúng kinh khủng toàn lực phòng ngự có thể chống đỡ đi xuống. Nhưng bi kịch là tài đạo bên trong phảng phất bị nanh sói đâm thọc một chút, đau hắn nhanh nhảy lên rồi. Vừa mới nhắc tới linh lực tất cả giải tán, cũng đừng nói cái gì phòng ngự. Sau đó hắn liền bi kịch, thải quang lưu chuyển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thẳng khuynh tiết ở trên người hắn. Trong thời gian ngắn, tên kia thủy tướng đầu lĩnh nhục thân biến thành thông thông xuyên thấu qua có thải quang lưu chuyển than cháy. Vừa mới lần nữa thi triển bí pháp chống lên thủy linh kính Bích Lân Long Vương, vừa mới thấy được thiên xà đá san hô bên trên tình hình, liền thấy hắn tâm phúc thủy quân nguyên soái bị đánh giết một màn này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.